Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 160, Hồn Thú Sư Trần Lãng. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh 6 giờ. Chu Hạo lúc này đi tới một chỗ khu vực. Bỗng nhiên hắn ngừng thân thể của mình, nhìn về phía một chỗ. Nơi đó, mơ hồ trong đó có cự thú tiếng gầm gừ truyền đến. Nơi đó xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Chu Hạo suy nghĩ một chút, cấp tốc hướng phía nơi đó tiến lên. Giống, ngoặc kép, tại đi tới một đoạn con đường lúc, một tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền đến. Đó là một con giống báo hung thú. Ngoài ra còn có một vị thanh niên tại tới chiến đấu. Đó là địa nguyên cảnh sơ kỳ loài báo hung thú. Cái kia thanh niên là Lăng Phong. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong tại Hàn thành phố phế tích bên trong bài danh thứ hai. Phía trước mới vừa gia nhập Hoàng Nguyệt Sơn thời điểm còn cùng hắn hợp lại qua. Lúc này Lăng Phong tốc độ kinh người. Trên người tán phát ra khí thế cũng vô cùng khủng bố. Rõ ràng đã đột phá đến địa nguyên cảnh. Tại 2 tháng trước, Lăng Phong thực lực liền tiếp cận tam nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo có thể tại 2 tháng, lực lượng theo hơn 25.000 cân tăng lên tới 30.000 cân. Lăng Phong thông qua linh lực thất tu luyện, đột phá đến địa nguyên cảnh rất bình thường. Chu Hạo phía trước chú ý bảng danh sách. Lăng Phong là 1 tháng trước đột phá. Chỉ là không biết từ lúc nào đạt đến tam nguyên cảnh đỉnh phong. Đang trong chiến đấu Lăng Phong rõ ràng chú ý tới Chu Hạo. Bất quá hắn không nói gì thêm. Vẫn tại cùng loài báo hung thú chiến đấu. Trường kiếm trong tay không ngừng vung lên. Mặt trên còn có một chút yếu khí lưu tản mát ra. Địa nguyên cảnh đã có khả năng sơ bộ khống chế thiên địa nguyên khí, làm đến công kích mình càng thêm cường đại. Đương nhiên, nhỏ yếu địa nguyên cảnh nguyên khí giả cần thông qua đặc biệt phương pháp công kích mới có thể dùng phát huy ra, giống như là này chút địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật liền không cách nào khống chế. Chúng nó có thể không có cái gì truyền thừa chi pháp. Chờ đến sau 5 phút, Lăng Phong tìm đúng một cái cơ hội, một kiếm đâm vào đến loài báo hung thú phần mắt, sau đó này loài báo hung thú điên cuồng vùng vẫy một hồi. Từ từ thân ảnh không động đậy được nữa. Hô, ngoặc kép, Lăng Phong hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở lại Chu Hạo trước mặt. Ha ha, Chu Hạo đã lâu không gặp. Lăng Phong cười nói, đã lâu không gặp, Lăng Phong. Người đột phá địa nguyên cảnh sơ kỳ không đến bao lâu. Bất quá sức chiến đấu rất mạnh a. Chu Hạo khen, phía trước này địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật đã bị thương. Cho nên thực lực của ta mới một mực nghiền ép nó. Lăng Phong chi tiết nói, hắn nhìn một chút Chu Hạo, hơi lộ ra ngạc nhiên, nói, ngươi bây giờ đi đến tam nguyên cảnh đỉnh phong rồi. Chu Hạo nhẹ gật đầu, hắn không có lựa chọn ẩn giấu khí thế trên người gợn sóng. Dùng hiện tại Lăng Phong thực lực tự nhiên có khả năng tùy tiện cảm ứng ra tới. Xem ra người tại linh lực trong phòng gia tốc thời gian rất nhanh. Lăng Phong cười cười, nói, hiện tại ngươi là tại tích lũy cống hiến tích phân, chuẩn bị đột phá địa nguyên cảnh bắt đầu một quãng thời gian tu luyện a. Đột phá đến địa nguyên cảnh, thu hoạch được cống hiến tích phân có thể không hội dễ dàng như vậy. Chu Hạo gật đầu nói, hắn biết lợi dụng quy tắc, Lăng Phong không phải người ngu, tự nhiên cũng sẽ lợi dụng. Lúc trước Lăng Phong nói không chừng đã tích lũy một quãng thời gian. Nói đến tích lũy cống hiến tích phân, ta ngược lại thật ra có một chỗ tốt, người vận khí tốt. Nói không chừng có khả năng đánh giết mấy con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Lăng Phong nói, ồ, địa phương nào? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, liền tại phía trước mấy chục cây số chỗ. Lăng Phong nói, Trần Lãng ngươi biết à? Ngoặc kép, Lăng Phong nói lên cái tên này, trên mặt lộ ra vô cùng e dè chi sắc. Biết, bảng danh sách đệ nhất. Chu Hạo gật đầu, hiện tại trên bảng danh sách Trần Lãng từ đầu đến giờ một mực chiếm cứ lấy hạng nhất vị trí, mà lại đạt được cống hiến tích phân vượt xa người thứ hai. Hắn tổng cống hiến tích phân đã đạt đến 440. Nói đến so Chu Hạo 450 còn ít hơn. Thế nhưng Trần Lãng thế nhưng là bảng xếp hạng thứ nhất. Một cống hiến tích phân có thể coi như 6 cống hiến tích phân đến sử dụng. Phổ thông nguyên khí giả tiến vào linh lực thất 1 giờ cần hao phí 30 cống hiến tích phân. Hắn chỉ cần hao phí 5 cống hiến tích phân. 440 cống hiến tích phân có khả năng tương đương với hắn tiến vào linh lực thất 88 giờ. Cho đến bây giờ đã qua 2 tháng. Nói cách khác, Trần Lãng trung bình mỗi một ngày đều có khả năng tại linh lực thất bên trong tu luyện 15 giờ. Mặt khác, thực lực càng mạnh, thu hoạch được cống hiến tích phân kỳ thật càng khó khăn. Bởi vì địa nguyên cảnh trung kỳ hung thú vô cùng thưa thớt. Trần Lãng nghĩ muốn tìm đều rất khó. Bảng danh sách đệ nhị Triệu Kim Mây cống hiến tích phân chỉ có hơn 200. Rõ ràng hai bên khoảng cách, đánh giết thấp cảnh giới biến dị động vật, lấy được cống hiến tích phân là càng ngày càng ít. Có thể có được nhiều như vậy cống hiến tích phân, còn không biết Trần Lãng đánh giết bao nhiêu con biến dị động vật. Trần Lãng là một vị mạnh mẽ hồn thú sư. Lăng Phong tiếp tục nói, hồn thú sư, ngoặc kép, Chu Hạo giật mình, đúng, mà lại Trần Lãng nô dịch 5 cái địa nguyên cảnh trung kỳ, mười mấy con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật. Hắn nhìn đúng một nơi, nơi đó có đông đảo chân quý dược thảo, linh quả, bất quá cũng có chưa cường đại cỡ nào biến dị động vật thủ hộ lấy. Trần Lãng đối nó công kích một lần. Tiếp xuống hẳn là sẽ đối nó phát động lần công kích thứ hai. Lăng Phong nói, đến lúc đó thụ thương biến dị động vật khẳng định rất nhiều. Chỉ cần tuyển chuẩn mấy con, cách một quãng thời gian tìm tới chúng nó chữa thương địa phương. Đánh giết chúng nó, cống hiến tích phân đem toàn bộ về chúng ta hết thảy. Mà lại nơi đó bảo vật rất nhiều, đã có rất nhiều người thủ tại nơi đó. Một khi phát sinh hỗn chiến, nói không chừng chúng ta có thể tìm cơ hội tìm được một chút bảo vật. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động, có khả năng linh hồn nô dịch địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Cái kia đã nói Trần Lãng đã đem hồn khống bí tịch đệ ngũ sách hoàn toàn nắm giữ. Chu Hạo hiện tại nắm giữ hồn khống bí tịch đệ tam sách. Còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn biết hồn thú sư công kích linh hồn khủng bố. Hiện tại Trần Lãng tuyệt đối là địa nguyên cảnh trung kỳ vô địch tồn tại. Thậm chí có khả năng đánh giết địa nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Vừa rồi ta đánh chết này địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật chính là Trần Lãng lần công kích. Thứ nhất thời điểm thụ thương trốn tới bị ta gặp phải. Này không ảnh hưởng ta cống hiến tích phân thu hoạch được. Ngoặc kép, Lăng Phong cười nói, Chu Hạo gật đầu, chỉ cần hai người trong lúc xuất thủ cách thời gian dài một chút. Dạng này đánh giết biến dị động vật liền không có ảnh hưởng. Dĩ nhiên, nếu như cố ý làm như vậy, tự nhiên cũng không có khả năng thu hoạch được cống hiến tích phân. Bọn hắn đồng bộ video khẳng định có người đang thẩm vấn hạt. Có thể rất dễ dàng đoán được, Chu Hạo. Có đi hay không? Ngoặc kép, Lăng Phong hỏi. Đi, dĩ nhiên đi. Chu Hạo cười gật đầu. Hắn hiện tại cần tích lũy cống hiến tích phân. Đương nhiên sẽ không buông tha cơ duyên như vậy. Tốt, ta cũng muốn đi trước nơi đó. Lăng Phong cười nói. Lần trước hợp lại về sau. Lần này chúng ta liên thủ tiếp một lần. Thân ảnh của hắn cướp động. Cấp tốc hướng phía một nơi bay đi. Chu Hạo cấp tốc đi theo, rất nhanh, bọn hắn đi tới một nơi, lúc này nơi này có đông đảo nguyên khí giả, có tới hơn 40 vị, mà là có hơn 10 vị thực lực đều đạt đến địa nguyên cảnh sơ kỳ. Bọn hắn thấy được Chu Hạo cùng Lăng Phong, chỉ là nhìn lướt qua, lại thu hồi ánh mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.